Ta chưa từng ôm qua hy vọng, cho nên bây giờ cũng không có cái gì thất vọng. Cũng còn khá, những lời này không hiểu ngược a. Năm chương viết xong ta còn chưa ngủ. Ta đi bổ giác, tỉnh ngủ đổi mới thấy khoảng cách cuối tháng chỉ còn lại 2 ngày. Mọi người trang kế tiếp kiểm tra một chút. Nhìn một chút có hay không đi ngoài ra, ta chuẩn bị mau sớm kết thúc phiên ngoại rồi cầu chụt chụt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.